đứng đây đợi thì bỗng đợi được Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Lần này Tô Miên không có kéo tay Mạc Đình Kiên, bởi vì một tay cô ta cầm hộp, tay kia cầm châm cài mà Mạc Đình Kiên vừa mua với giá 700 tỷ. Còn Mạc Đình Kiên vẫn yên tĩnh như thường, vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn qua rất lạnh nhạt. Mắt Mạc Đình Kiên nhìn thẳng về phía trước, đi thẳng đến trước mặt Hạ Diệp Chi, dường như không nhìn thấy cô vậy. Còn Tô Miên đi bên cạnh cô, còn cố ý quay đầu nhìn cô một cái, ánh nhìn đó ngập tràn khoe khoang và đắc ý. Hạ Diệp Chi quay mặt đi chỗ khác, cô cũng không cảm thấy gì, chỉ là cảm thấy trong lòng hơi khó chịu mà thôi. Tần Thủy San lúc này vội vàng chạy đến. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người vừa đi, Tần Thủy San vừa nói về chuyện trong dạ hội. Thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi lên tiếng, thật ra cô không hề nghe thấy gì cả. Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệp Chi đi theo đoàn phim đến phim trường. Buổi sáng là quay cảnh ngoài trời cũng không quá nóng, quay phim cũng rất thuận lợi. Buổi chiều là cảnh quay trong phòng. Sáng nay Tô Miên không tới, buổi chiều mới thong dong đến muộn. Cô ta ở trong tủ kịch bản, đến cũng không có tác dụng gì, đến hay không cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim. Đối với mọi người trong đoàn phim thì Tô Miên không đến thì tốt hơn, đến thì còn bắt người khác phải hầu hạ cô ta thật tốt. Cô ta vừa đến, người trong đoàn phim đều nhiệt tình chào hỏi. Cô Tô đến à? Trang phục hôm nay của cô Tô thật đẹp, nhất là cái châm cài này. Vừa nghe thấy chữ châm cài, Hạ Diệp Chi theo bản năng nhìn sang. Hôm nay Tô Miên mặc bộ váy liền áo màu trắng, trên mặt trang điểm sắc sảo, còn cố ý làm tóc, một bộ dáng chói lọi. Mà châm cài trên người cô ta là cái mà Mạc Đình Kiên dùng 700 tỷ mua ở dạ tiệc tối qua. Bên này cũng vừa vặn quay xong, đạo diễn ngẩng đầu la to với bên ngoài một tiếng. Nghỉ ngơi một lát. Hạ Diệp Chi đi theo tổ biên kịch, ngồi cách đạo diễn không xa. Tần Thủy San ở bên cạnh cô, nên Hạ Diệp Chi dễ dàng nghe thấy tiếng cười lạnh của Tần Thủy San. Ban đầu, Tần Thủy San thấy Tô Miên đã không vừa mắt, bây giờ thì thấy ngứa mắt rồi. Hạ Diệp Chi không nói gì, đứng dậy đi sang bên cạnh, cầm chai nước suối. Lúc cô vặn nắp chai nước, thấy Tần Thủy San đang nói gì đó với đạo diễn, bèn cầm một chai nước sang. Lúc cô đi qua, đúng lúc Tần Thủy San và đạo diễn vừa nói xong, cô bèn đưa nước cho Tần Thủy San. Cảm ơn. Tần Thủy San hơi khát, vặn nắp chai thì uống hai ngụm thật lớn. Hạ Diệp Chi uống nước xong bèn ngồi xuống. Không bao lâu sau lại tiếp tục quay phim. Tô Miên ngồi cách đó không xa, trong tay cầm một phần kịch bản, xem lời thoại trên đó. Cảnh này diễn về việc phát hiện thi thể một người đàn ông trong một phòng học bỏ hoang do bảo vệ phát hiện, sau đó bèn báo cảnh sát đến đây. Đang diễn một nửa, Tô Miên bỗng lên tiếng. Dừng một lát. Những diễn viên đang quay vừa mới nhập vai diễn, nghe thấy giọng nói như vậy thì đồng thời nhìn sang bên này, bao gồm cả đạo diễn. Cô Tô, có chuyện gì thế? Đạo diễn quay đầu nhìn về phía Tô Miên, đi qua vẫn có vẻ hết sức khách sáo. Tôi cảm thấy cảnh này sắp xếp không được logic, bây giờ còn có trường học nào có tầng bỏ hoang đâu chứ? Lúc Tô Miên nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Đạo diễn nhíu chặt mày, bỗng nhiên nói một câu. Lúc trước tìm địa điểm quay phim, trong một số trường học đều có tầng bỏ hoang. Hạ Diệp Chi cũng không nói chuyện, cười như không cười, nhìn Tô Miên. Tô Miên nhìn kịch bản lâu như vậy là muốn tìm khuyết điểm trong kịch bản. Kết quả không phát hiện ra được vấn đề gì nên tự tìm một chỗ, tự cho là điểm sơ hở, nói ra. Kết quả đạo diễn lại nói như vậy, trái lại còn khiến Tô Miên càng thêm mất mặt. Hạ Diệp Chi không nói gì nhưng không có nghĩa là Tần Thủy San sẽ không hé răng. Thấy vẻ mặt của Tô Miên xấu xí nên nhân tiện hỏi một câu. Cô Tô vẫn còn có chuyện gì sao? Tô Miên còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể kiên trì nói. Mọi người tiếp tục đi. Mấy diễn viên khó khăn lắm mới nhập vai, bị Tô Miên nói một câu như vậy đánh gãy, lại phải làm lại. Tuy bọn họ có chút bất mãn với Tô Miên nhưng cũng không thể hiện ra. Không còn cách nào khác là tỏ ra không sao, tiếp tục diễn. Ai cũng có vị trí và vai trò riêng. Tiếp tục quay phim, Tô Miên cảm thấy mất mặt, ném kịch bản một cái, chỉ vào Hạ Diệp Chi. Cô, đi mua cho tôi một ly cà phê đá, đi ngay bây giờ. Hạ Diệp Chi nhìn cô ta một cái, định phớt lờ cô ta, nhưng lại nghĩ đến điều gì, đứng dậy. Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tần Thủy San bên cạnh sửng sốt, Hạ Diệp Chi thật sự đi mua. Tô Miên liếc mắt nhìn Tần Thủy San đầy khinh thường. Tần Thủy San hoảng sợ, muốn gọi Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi, cậu... Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn Tần Thủy San. Không sao, cô Tô muốn uống cà phê, tôi đi mua là được. Tô Miên cho rằng bởi vì hôm qua Mạc Đình Kiên bỏ 600 tỷ để mua cho cô ta châm cài nên nhận rõ hiện thực, hôm nay mới nghe lời như vậy. Cô ta sờ sờ châm cài trên người, cực kỳ thỏa mãn, sự không vui ban đầu đã biến mất tăm. Một lúc sau, Hạ Diệp Chi mới vừa về đến, trên trên tay cô trống không, cơ bản là không có cầm cà phê. Tô Miên biến sắc, cô ta biết là Hạ Diệp Chi này sẽ không nghe lời. Tô Miên đi đến trước mặt cô, chất vấn. Cà phê của tôi đâu? Ở phía sau mà. Hạ Diệp Chi nói, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Tô Miên mở mắt nhìn sang thì thấy hai người mặc đồng phục phục vụ nhà hàng đẩy xe đồ ăn sang đây, mà trên xe toàn là đồ uống. Lúc đầu Tô Miên còn hơi nghi ngờ, không biết Hạ Diệp Chi muốn làm gì. Hạ Diệp Chi lùi sang bên cạnh để cho xe được đẩy đến. Một trong hai người phục vụ bước đến lớn tiếng hỏi. Xin hỏi ai là cô Tô Miên? 50 phần đồ uống của cô đã được đưa đến. Vừa đúng lúc đạo diễn hô cắt, kết thúc cảnh quay. Nghe thấy giọng nói của người phục vụ, mọi người đều nhìn lại. Hạ Diệp Chi cười híp mắt chỉ vào Tô Miên. Đây chính là cô Tô. Người phục vụ cung kính đưa hóa đơn đến. Đây là hóa đơn, mong cô kiểm tra lại, thanh toán hóa đơn. Lúc này Tô Miên đã giận đến sắp bùng nổ, sao mà nghĩ đến việc nhận lấy hóa đơn này. Nhưng mà hóa đơn đã đưa đến trước mặt, cơ bản là không do cô ta quyết định. Cô ta không nhận, người khác sẽ nói cô ta keo kiệt. Cô ta nhận thì lại nuốt không trôi cục tức này. Nhưng mà trước mặt biết bao nhiêu người, cô ta trừ việc nhận lấy tờ hóa đơn này thì còn cách nào khác chứ. Tô Miên cắn răng kìm nén vẻ mặt của bản thân mình, đưa tay lên nhận lấy hóa đơn. Hạ Diệp Chi đi tới cầm một ly nước trái cây, quay đầu cười với Tô Miên một nụ cười sán lạn. Cảm ơn cô Tô, cô thật hào phóng. Tô Miên đăng ký tên, nghe Hạ Diệp Chi nói vậy thì tay không nhịn được run một cái, bút trên tay dùng lực rất mạnh đè ra một vết làm rách tờ hóa đơn, làm cho người phục vụ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Miên. Tô Miên cắn răng lại ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn phải treo nụ cười hào phóng. Mọi người cực khổ rồi, qua đây uống ly nước đi. Cảm ơn cô Tô. Cô Tô khách sáo quá. Những người khác trong đoàn làm phim tuy là biết chuyện vừa nãy, nhưng cũng chỉ nghĩ là do ban nãy Tô Miên làm gián đoạn cảnh quay nên tự trách mua đồ uống cho bọn họ. Ai nấy đều cười hì hì, nói lời cảm ơn với Tô Miên. Trong lòng Tô Miên chết nghẹn, nhưng vẫn phải nói thuận theo bọn họ là không cần khách sáo. Hạ Diệp Chi ngồi một bên cầm nước trái cây uống, tâm trạng rất tốt. Tần Thủy San đi đến đẩy bả vai của cô một cái. Hạ Diệp Chi quay đầu, nhìn thoáng qua ly nước trái cây trong tay Tần Thủy San đang muốn chạm đi với cô, vẻ mặt vô hại cười. Thật sự là đã xem thường cậu, ban nãy còn nghĩ cậu thật sự muốn đi mua nước cho Tô Miên chứ. Tần Thủy San uống một ngụm nước trái cây, nhìn Hạ Diệp Chi. Thật sự là tôi đã đi mua mà. Hạ Diệp Chi cười hì hì nói. Một chút cũng không nhận ra là ban nãy cô vừa mới bẫy Tô Miên một màn. Không biết lúc này Tô Miên giận đến mức nào. Tần Thủy San chỉ cần nghĩ đến Tô Miên tức muốn chết mà không thể nào phát cáu, đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Nụ cười trên mặt Hạ Diệp Chi lạnh đi vài phần. Cho cô ta một bài học nho nhỏ, thật sự nghĩ là ở bên cạnh Mạc Đình Kiên thì ai cũng phải nhường cô ta à? Sợ là cô ta không biết, ngay cả Mạc Đình Kiên tôi còn không sợ. Tần Thủy San thấy Tô Miên đi về phía này, nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Diệp Chi. Đừng nói nữa. Hạ Diệp Chi không nói, chờ Tô Miên đi đến. Sau khi Tô Miên bước đến thì nói với Tần Thủy San. Cô Tần, tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Nói chuyện gì? Tôi không thể nghe được á. Tần Thủy San không hề có ý định đi. Hạ Diệp Chi đẩy đẩy Tần Thủy San. Cậu đi trước đi. Tuy là Tần Thủy San không quá bằng lòng nhưng vẫn nhấc chân rời đi. Nhưng mà cô ta đi không bao xa thì đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm về phía Hạ Diệp Chi bên này. Trợ lý nhỏ đã chạy đến hỏi Tần Thủy San. Chị San, cô Tô và chị Diệp Chi xảy ra chuyện gì à? Mấy nhân viên bên cạnh cũng vểnh tai lên đợi Tần Thủy San nói. Tần Thủy San chậm rãi mở miệng. Mọi người muốn biết. Đúng. Tự đi hỏi cô Tô đi. Nếu bọn họ dám đi hỏi Tô Miên thì đã hỏi lâu rồi. Tần Thủy San đi rồi, chỗ này cũng chỉ còn có Hạ Diệp Chi và Tô Miên thôi. Hạ Diệp Chi, tôi thật sự khinh thường cô. Tô Miên lạnh lùng nhìn cô. Bây giờ tôi bắt đầu hơi khâm phục sự dũng cảm không sợ chết của cô. Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn cô ta, khóe môi giật giật, giọng nói làm ra vẻ khiêm tốn nói. Cảm ơn. Tô Miên nghẹn một cái. Cô vẫn thật sự nghĩ là tôi đang khen cô à? Tối hôm qua Đình Kiên đã tiêu 600 tỷ vì tôi. Cô cũng nên biết địa vị của tôi trong lòng anh ấy. Tô Miên nói đi nói lại cũng toàn là mấy câu như vậy. Hạ Diệp Chi nghe đến phát chán. Cô nhíu mày, con ngươi xinh đẹp lạnh đi. Cả người nhìn như có thêm vài phần lạnh lùng. Địa vị của cô trong lòng anh ta có liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải là mẹ cô. Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Cô... Tô Miên bị Hạ Diệp Chi làm cho tức tới mức không biết nói gì. Hạ Diệp Chi không còn kiên nhẫn, đứng dậy. Trong đôi mắt mèo lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương, giọng nói phát ra không có một chút tình cảm nào. Tô Miên, cô cứ luôn nhằm vào tôi như vậy, chắc chắn rất rõ ràng những chuyện trước kia của tôi.

Anh ta cúp điện thoại liền quay sang nói với Hạ Diệp Chi. Đi thôi, cùng lên máy bay. Hạ Diệp Chi đáp. Tôi ngồi khoang phổ thông. Trên mặt Tạ Ngọc Nam lại nở nụ cười lần nữa. Tôi cũng vậy. Thật sao? Hạ Diệp Chi không tin Tạ Ngọc Nam sẽ mua vé khoang phổ thông, nhưng anh ta vốn là cậu ấm quen được hưởng thụ, đương nhiên sự thoải mái của bản thân mới quan trọng nhất. Khoang phổ thông làm sao so được với khoang hạng nhất? Bị cô nhìn ra rồi. Tạ Ngọc Nam buông lỏng, không có một chút lúng túng nào sau khi bị đoán ra. Tạ Ngọc Nam nói xong cũng không dừng lại lâu, để cho Hạ Diệp Chi lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Hạ Diệp Chi tìm được chỗ của mình, liền nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, cô cảm giác chỗ bên cạnh mình có một người ngồi xuống. Cô cũng không mở mắt ra, chỉ là nhích sát về phía bên trong hơn. Người bên cạnh hình như đang lấy đồ, cô chỉ nghe thấy tiếng quần áo ma sát. Chờ đến sau khi người bên cạnh ngồi yên, cô liền cảm thấy trên người bị bao trùm, có vật gì đó đắp lên người cô. Hạ Diệp Chi chợt mở mắt, đầu tiên là cô nhìn thấy một đôi tay của đàn ông, sạch sẽ, thon dài. Đôi tay này đang cầm âu phục đắp lên người cô. Cô quay đầu nhìn lại, liền đối diện với ánh mắt ngậm cười của Lưu Chiến Hằng. Tưởng là em ngủ rồi, sợ em lạnh. Anh ta giải thích đơn giản, cũng không cho là hành động của bản thân có bao nhiêu không đúng lúc. Hạ Diệp Chi lạnh mặt đem âu phục trên người trả lại cho anh ta. Tôi không lạnh, cho dù tôi có lạnh thì tôi cũng sẽ nói với nữ tiếp viên đem chăn tới. Lưu Chiến Hằng nhìn âu phục một cái cũng không nói nhiều, dứt khoát cầm lấy. Anh ta vừa chạm vào âu phục, Hạ Diệp Chi liền buông tay, giống như trên người anh ta có dịch, sợ chạm phải cánh tay của anh ta. Lưu Chiến Hằng nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Đầu tiên là Tạ Ngọc Nam, tiếp đó là Lưu Chiến Hằng. Không đúng. Lưu Chiến Hằng cùng Tạ Ngọc Nam có quen biết, không chừng cả hai người bọn họ hẹn nhau cùng tới thành phố Hà Dương. Mà Lưu Chiến Hằng biết Hạ Diệp Chi rất thương Mạc Hạ, ngày nghỉ của đoàn làm phim cũng không phải là chuyện bí mật. Anh ta nhất định biết tối nay cô sẽ không đợi được nên sẽ ngồi máy bay về thành phố Hà Dương. Cho nên trước đó trong quán cà phê, trong phòng chờ gặp Tạ Ngọc Nam, nhưng thật ra là Lưu Chiến Hằng nói cho Tạ Ngọc Nam biết hành tung của cô. Lưu Chiến Hằng thông minh, tâm tư tinh tế, nhất định có thể nghĩ ra những thứ này. Hạ Diệp Chi dừng một lát cũng không quay đầu lại hỏi Lưu Chiến Hằng. Anh nói cho Tạ Ngọc Nam tối nay tôi sẽ về thành phố Hà Dương. Ừ. Ngược lại Lưu Chiến Hằng trả lời rất dứt khoát. Sau khi xác nhận điều này, Hạ Diệp Chi cũng chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lưng ghế đột nhiên trầm xuống, chắc là Lưu Chiến Hằng đang tựa vào lưng ghế. Một khắc sau, âm thanh của anh ta vang lên. Em không cần lãng phí thời gian trên người Tạ Ngọc Nam, cậu ta không biết cái gì đâu. Hạ Diệp Chi ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn Lưu Chiến Hằng. Mạc Hạ cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng chưa biết gì, ban đầu tại sao anh cũng không bỏ qua cho nó. Hai người giọng không quá lớn, phía trước và phía sau đều có người nói chuyện nên không ai nghe thấy đoạn hội thoại của bọn họ. Lưu Chiến Hằng bị những lời này của Hạ Diệp Chi nói nghẹn lời không trả lời, chỉ là gương mặt anh ta lại xa sầm. Hạ Diệp Chi hỏi anh ta, có phải không trả lời được đúng không? Lưu Chiến Hằng giật giật khóe miệng, đưa tay kéo cà vạt của anh ta một chút. Diệp Chi, tôi không có ý định tổn thương Mạc Hạ, cũng không muốn làm em tổn thương. Anh không cần nói, tôi biết. Hạ Diệp Chi cắt lời của anh ta, cũng không muốn nghe những cái cớ kia. Chỉ là bởi vì Mạc Hạ là con gái của Mạc Đình Kiên, tôi là vợ của Mạc Đình Kiên, tôi cùng Mạc Hạ đều chỉ có thể là những con cờ để đối phó với Mạc Đình Kiên, cho nên chúng tôi đều phải bị anh lợi dụng. Lưu Chiến Hằng trầm ngâm một lát. Tôi biết em với chuyện này luôn canh cánh trong lòng, nếu như em nguyện ý ở bên cạnh tôi sẽ bồi thường cho em thật tốt. Hạ Diệp Chi không biết khuôn mặt Lưu Chiến Hằng khi nói những lời này như thế nào. Cô nói một cách mỉa mai. Anh để tôi đâm anh và sau đó nói xin lỗi với anh, được không? Không đợi Lưu Chiến Hằng nói chuyện, Hạ Diệp Chi đã tự động nói. Cho dù là anh nguyện ý, tôi cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi không phải là một người vong ân bội nghĩa, ân đền oán trả. Giống như một chiếc mặt nạ, Lưu Chiến Hằng luôn có một khuôn mặt bình tĩnh và cuối cùng bắt đầu thay đổi, giống như những mảnh thủy tinh sau khi bị cắt. Trong một thời gian dài, anh ta đã không lấy lại được bình tĩnh. Hai người giằng co một hồi, Hạ Diệp Chi liền nghiêng đầu qua, không nhìn anh ta nữa. Lưu Chiến Hằng cũng không lên tiếng nữa, anh ta dựa vào ghế khép hờ mắt, nhưng Hạ Diệp Chi biết anh ta không ngủ bởi vì anh ta vẫn luôn giữ một tư thế không đổi, đến đầu cũng không nghiêng chút nào. Lúc máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế tại thành phố Hà Dương, vừa đúng 12 giờ. Lúc Hạ Diệp Chi ra khỏi sân bay là 12 giờ rưỡi. Cô xếp hàng ngồi xe taxi về nhà. Khi ngồi trên xe, cô còn đang vui mừng. Thật may không có gặp lại Tạ Ngọc Nam. Lúc về đến nhà là 2 giờ. Hạ Diệp Chi rửa mặt qua một chút, chỉnh lại đồng hồ báo thức rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Diệp Chi ra khỏi cửa liền gọi cho Thời Dũng. Cô Hạ. Sau đó Thời Dũng lại nói thêm một câu. Cô về rồi. Hạ Diệp Chi sẽ không gọi điện cho anh ta nhanh như vậy. Anh ta đoán là Hạ Diệp Chi có thể đã trở về rồi. Đúng, tôi về rồi. Tôi đang đưa Mạc Hạ đi nhà trẻ. Tôi đang ở trên đường. Lúc này Hạ Diệp Chi đã đi tới bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi xuống. Thời Dũng chỉ trả lời một câu. Tôi biết rồi. Hạ Diệp Chi lái xe tới biệt thự của Mạc Đình Kiên, chờ Mạc Hạ xuống. Thời Dũng là một người làm việc rất thỏa đáng. Nhất định là anh ta đã gọi điện cho người giúp việc. Hôm nay cô tới đón Mạc Hạ, cô cũng không cần vào, tránh phải gặp mặt Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi đợi cửa một lúc, đã nhìn thấy người giúp việc dắt tay Mạc Hạ đi ra. Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi chỉ gọi cô bé một tiếng, cô bé liền buông tay, chạy thật nhanh về phía cô. Người giúp việc sợ Mạc Hạ ngã, đi theo sau cô bé, giọng hốt hoảng. Cô chủ nhỏ, chậm một chút. Hạ Diệp Chi cũng sợ cô bé ngã, chạy chậm đi lên bế bé. Mạc Hạ nhào lên người Hạ Diệp Chi, liền giương hai cánh tay muốn ôm. Mẹ. Hạ Diệp Chi bế cô bé lên, hôn trên mặt cô bé một cái, nhẹ nhàng cân nhắc một chút, cười nói. Hạ Hạ bây giờ nặng thật đấy. Mạc Hạ giơ ngón tay về phía cô, vẻ mặt thành thật nói. Con vừa ăn hai bát cháo. Lợi hại vậy. Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ vào trong xe rồi thắt dây an toàn cho cô bé. Vâng. Mạc Hạ nặng nề gật đầu. Mặc dù cho cô bé ngồi ở phía sau, nhưng vẫn hay nghẹo đầu lên phía trước xem Hạ Diệp Chi lái xe. Hạ Diệp Chi bị cô bé chọc cười. Nhà trẻ có vui không? Mạc Hạ suy nghĩ một lúc, nói. Vui hơn ở nhà. Hạ Diệp Chi lái xe, một đường lắng nghe Mạc Hạ nói chuyện. Nhưng bình thường, Mạc Hạ sẽ nói chuyện này một nửa, lại nói sang chuyện kia. Hạ Diệp Chi một tháng không gặp lại cô bé, Mạc Hạ nói gì cô cũng nghiêm túc nghe, còn đáp lại bé. Lúc sắp tới nhà trẻ, Hạ Diệp Chi liền phát hiện có một chiếc xe vẫn luôn đi phía sau cô. Hạ Diệp Chi trong lòng căng thẳng, không kiềm chế được, tăng tốc độ xe. Vào lúc này, nhà trẻ vừa mở cửa, có rất nhiều người lớn đem trẻ em tới, rất đông người. Những người đó cho dù gan lớn hơn nữa, coi như có mưu đồ muốn gây rối cũng sẽ không dám ra tay ở nhà trẻ. Hạ Diệp Chi vừa mới dừng xe, điện thoại di động liền vang lên. Mạc Hạ nghe chuông điện thoại di động, nghiêng đầu tò mò hỏi cô. Mẹ, ai gọi tới kìa? Hạ Diệp Chi nhìn màn hình điện thoại mới nói. Là chú Thời Dũng. Trợ lý Thời. Hạ Diệp Chi nghe điện thoại lại nhìn kính chiếu hậu một cái. Cô phát hiện chiếc xe đi theo cô cũng đã dừng lại. Trong điện thoại di động truyền tới âm thanh của Thời Dũng. Cậu chủ để cho tôi sắp xếp vệ sĩ cho Hạ Hạ. Bọn họ mỗi buổi sáng sớm đều lái xe tới nhà trẻ trông chừng. Tôi nhìn thấy rồi, hóa ra là như vậy. Tôi còn tưởng là... Hạ Diệp Chi thở dài. Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, cô liền đưa Mạc Hạ vào. Mạc Hạ muốn ở nhà trẻ cả ngày, Hạ Diệp Chi lại muốn tới buổi chiều, tới đón bé. Sau khi Hạ Diệp Chi đi ra, cho xe chạy, nhưng lại không biết cô nên đi đâu. Cô dừng lại, ngồi trong xe một lát, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Lệ. Diệp Chi. Âm thanh Thẩm Lệ mông lung, chắc là còn đang ngủ. Hạ Diệp Chi hỏi cô. Còn đang ngủ à? Đúng vậy. Âm thanh của Thẩm Lệ rõ ràng hơn. Gọi cho mình sớm như vậy làm gì? Cậu hôm nay có bận không? Nếu không thì đi ăn cơm đi. Á! Thẩm Lệ sửng sốt một chút mới hỏi. Cậu về rồi? Ừ, đoàn làm phim cho nghỉ, mình về từ tối qua. Tiếng Thẩm Lệ trở nên hưng phấn. Có thời gian, tại sao lại không có chứ? Buổi trưa đi ăn. Hạ Diệp Chi hỏi cô. Tới chỗ nào ăn đây? Thẩm Lệ suy nghĩ một chút, nói. Đi tới nhà cậu ăn đi, ăn ở bên ngoài còn sợ bị chụp hình. Được. Hạ Diệp Chi cúp máy, liền đi siêu thị mua đồ ăn. Cô mua luôn cả thức ăn cho bữa tối. Tối nay cô định đưa Mạc Hạ tới chỗ cô. Hạ Diệp Chi mua đồ xong, chân trước vừa bước vào nhà, sau lưng đã có người gõ cửa. Thẩm Lệ tới nhanh vậy sao? Hạ Diệp Chi mở cửa mới phát hiện người đứng bên ngoài là Tiêu Thâm. Cô Hạ, đã lâu không gặp. Tiêu Thâm cả người lộ ra vẻ người không dễ chọc, khi nói chuyện với cô cũng không có biểu cảm dư thừa nào. Người này hình như gầy hơn một chút. Từ sau khi ăn Tết, cô chưa từng thấy bóng dáng người này nữa. Hạ Diệp Chi không thể kiềm chế hỏi anh ta. Anh khoảng thời gian này đi đâu vậy? Làm chuyện riêng. Tiêu Thâm trả lời rất đơn giản. Hạ Diệp Chi hơi suy nghĩ một chút, cô cũng đại khái đoán ra anh ta làm cái gì. Cô trầm mặt một chút, nói. Tình hình Mạc Cẩm Vân như thế nào rồi? Tiêu Thâm là một sát thủ đã rửa tay gác kiếm, có điều gì khiến anh ta gầy đi cơ chứ? Chỉ có thể là Mạc Cẩm Vân. Hạ Diệp Chi có thể đoán được anh ta đi thăm Mạc Cẩm Vân, Anh ta cũng không ngạc nhiên, giọng cũng không đổi. Tình hình của cô ấy rất không tốt, có thể chết bất cứ lúc nào. Anh ta nhìn rất bình tĩnh, giống như là đang nói về một người không quan trọng nào đó. Vậy sao anh lại không ở bên cô ấy? Hà Diệp Chi hỏi. Tôi có một chuyện nhất định phải làm, hơn nữa cần tuân thủ lời hứa. Vẻ mặt Tiêu Thâm ngưng động. Ngược lại, Hạ Diệp Chi không nghĩ nhiều, cô cho là Tiêu Thâm và Mạc Cẩm Vân có ước định gì đó, cũng không hỏi nhiều. Hạ Diệp Chi gật gật một cái, hỏi anh ta. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Thâm hỏi cô. Cô khi nào đi? Tôi được nghỉ 3 ngày. Hạ Diệp Chi có chút kinh ngạc. Anh biết tôi và đoàn phim? Ừ, Tiêu Thâm đáp một tiếng. Lúc nào đi báo cho tôi. Anh ta nói xong liền xoay người đi về phía nhà đối diện. Lúc này cửa thang máy mở ra, Thẩm Lệ từ bên trong đi ra. Lúc từ trong thang máy đi ra, Thẩm Lệ có nhìn thấy Tiêu Thâm đi về phía căn nhà đối diện. Vệ sĩ của cậu vừa tới tìm cậu à? Thẩm Lệ tò mò hỏi Hạ Diệp Chi. Ừ. Ánh mắt Hạ Diệp Chi rơi xuống trên tay Thẩm Lệ. Tới thì tới, còn đem đồ tới làm gì? Thẩm Lệ cười nói. Trên đường đi thuận tiện mua thôi. Hạ Diệp Chi đưa tay nhận. Vào nhà đi. Sau khi Thẩm Lệ vào phòng, liên nhìn chăm chăm Hạ Diệp Chi một lúc, cuối cùng hỏi một câu. Hình như cậu đen đi. Hạ Diệp Chi không quá để ý. Ngày ngày đi theo đoàn phim, phơi bên kia nhất định phải đen rồi. Cô đem đồ Thẩm Lệ đưa tới cất đi, lại hỏi Thẩm Lệ. Buổi trưa muốn ăn gì? Thẩm Lệ nói tên vài món ăn, Hạ Diệp Chi liền đem thức ăn ra chuẩn bị. Thẩm Lệ ở một bên nhìn cô, lại cùng cô tán gẫu. Trò chuyện một lúc, Thẩm Lệ đột nhiên lại trầm mặc. Hạ Diệp Chi đợi nửa ngày không nghe thấy tiếng cô, liền quay đầu lại hỏi. Tại sao không nói nữa? Thẩm Lệ chần chừ nói, dò xét mở miệng. Có chuyện cậu có biết không? Cậu không nói là chuyện gì, làm sao mà mình biết được? Thấy Thẩm Lệ nói chuyện không đầu không đuôi, Hạ Diệp Chi cảm thấy có chút kỳ lạ. Giọng Thẩm Lệ trở nên nghiêm túc. Bọn họ sắp kết hôn rồi. Ai? Hạ Diệp Chi đang sát thức ăn, ngừng lại một chút. Mạc Đình Kiên và Tô Miên. À, Hạ Diệp Chi tiếp tục cắt thức ăn. Thẩm Lệ nhìn cô giống như không có chuyện gì, cũng yên lòng. Nhưng một khắc sau, cô nhìn thấy ngón tay của Hạ Diệp Chi dính máu. Diệp Chi, cậu cắt vào tay kìa. Ừ. Hạ Diệp Chi nghe lời Thẩm Lệ, sửng sốt một chút mới nhìn xuống tay mình. Máu trên ngón tay đã tràn qua ngoài giỏ lên thớt, đến lúc này cô mới cảm thấy cơn đau trên đầu ngón tay. Thẩm Lệ đi tới, đem dao thái trên tay cô lấy ra, cầm lấy ngón tay cô. Cậu cẩn thận chút đi. Hạ Diệp Chi cong môi, cười nói. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Bị thương nhẹ. Cậu thử nhìn xem đi, sâu thêm một chút nữa thì đã để lại sẹo rồi. Thẩm Lệ hơi tức giận, nắm ngón tay Hạ Diệp Chi lên cho cô xem vết thương. Động tác mạnh như vậy khiến cho cô cảm thấy vết thương rất đau. Thẩm Lệ chừng cô một chút, không vui nắm lấy ngón tay của cô đưa tới vào nước rửa tay. Sau khi rửa sạch máu trên ngón tay cô, đang định hỏi Hạ Diệp Chi có thuốc sát trùng không thì nghe Hạ Diệp Chi hỏi cô. Cậu nghe ai nói? Đầu tiên là Thẩm Lệ phản ứng không kịp, rõ ràng là Hạ Diệp Chi đang hỏi về chuyện Mạc Đình Kiên kết hôn với Tô Miên, không nhịn được trợn mắt hỏi lại cô. Tay đã như vậy rồi còn có tâm tư đi lo chuyện người khác. Mặc dù ngoài mặt hung hăng nhưng cô vẫn nói cho Hạ Diệp Chi biết. Là Cố Chi Dân nói. Lại là Cố Chi Dân nói. Nếu như là Cố Chi Dân nói, chuyện kia có thể là thật. Hạ Diệp Chi rũ mắt lẩm bẩm. Thẩm Lệ thấy bộ dạng mất hồn mất vía kia của cô, hận rèn sắt không thành thép, nhéo lên vết thương. Đầu tiên nói cho mình biết cậu có băng dán cá nhân không? Hạ Diệp Chi đau đến cau mày. Trong ngăn kéo ngoài phòng khách, Thẩm Lệ tìm băng cá nhân cho Hạ Diệp Chi dán. Hạ Diệp Chi còn muốn hỏi thêm một chút nhưng thấy vẻ mặt hung dữ của cô cũng không hỏi nữa. Thẩm Lệ giúp cô dán băng cá nhân, vừa cẩn thận nhìn một chút rồi mới lên tiếng. Ngón tay cậu bị thương, không thể để bị dính nước, hay chúng ta ra ngoài ăn đi. Không sao, chỉ cần để ngón tay này không dính nước thì việc nấu cơm cũng không bị ảnh hưởng. Mình... Lời Hạ Diệp Chi còn chưa nói xong, đã thấy vẻ mặt không vui của Thẩm Lệ, liền không thể mở miệng nữa. Cuối cùng cô vẫn bị Thẩm Lệ kéo ra cửa. Thẩm Lệ cũng lười thương lượng cùng cô, lái xe đi Kim Hải. Hôm nay là giờ hành chính, bàn ăn trong Kim Hải cũng đầy ắp người. Họ không thể đặt phòng bao, nhưng họ tìm thấy một cái bàn lẻ. Gọi thức ăn xong, Thẩm Lệ lại nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, không biết là cô ấy đang nhìn cái gì. Hạ Diệp Chi bị cô nhìn đến không tự nhiên. Cậu có lời gì cứ nói đi, đừng nhìn mình như vậy. Chồng trước của cậu cũng đã sắp kết hôn rồi, đúng chứ? Thẩm Lệ dừng một chút, đầu ngón tay nhanh chóng gõ lên mặt bàn hai cái, vang lên âm thanh thanh thúy. Cậu cũng nhanh nhanh tìm một người mà gả đi, nếu không tìm được, mình giới thiệu cho cậu. Hạ Diệp Chi nhỏ giọng hỏi một câu. Cậu nói cái gì vậy? Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi như vậy, thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Mình cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Ông chủ mất trí nhớ 3 năm, Tô Miên chiếm được thời cơ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không thấy cô ta tóm ông chủ lại. Cậu cái gì cũng chịu đựng ông chủ, không biết tại sao hết lần này đến lần khác anh ta lại chọn Tô Miên. Đây là chuyện gì, hả? Nghe Thẩm Lệ nói nhiều như vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng bình tĩnh lại. Cô rũ mắt, từng hình chi tiết hình ảnh đã từng trải qua với Mạc Đình Kiên hiện ra trong đầu cô. Nhưng cô biết hiện giờ giây phút này cô rất bình tĩnh. Những chuyện kia đều đã qua rồi. Lúc mình và anh ấy ở bên nhau không phụ bạc tình cảm của đối phương, chừng đó là đủ rồi. Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hơn nữa, mình cũng đã buông tay rồi. Buông tay? Thẩm Lệ nhìn vết thương trên tay Hạ Diệp Chi, tỏ vẻ hoài nghi. Hạ Diệp Chi sờ ngón tay bị thương kia, bình tĩnh. Mình chắc chắn đã buông xuống rồi. Bây giờ đối với mình mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện Mạc Đình Kiên kết hôn, mà là giành quyền nuôi Hạ Hạ. Thẩm Lệ nghe cô nói vậy, chợt ngẩng đầu lên nhìn cô. Đúng vậy, làm sao mà mình quên chuyện này được nhỉ? Liên quan đến quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ là chuyện đầu tiên Hạ Diệp Chi nghĩ tới, chỉ là chưa tới lúc phải tranh đoạt thôi. Nếu như Mạc Đình Kiên thật sự quyết định kết hôn với Tô Miên thì quyền nuôi dưỡng cô phải giành được. Tô Miên có yêu Mạc Đình Kiên hay không, cô không biết. Điều cô biết là Tô Miên chắc chắn không đối xử tốt với Mạc Hạ. Trước khi cô vừa tỉnh lại, trí nhớ của cô chưa hồi phục. Khi gặp Mạc Hạ ở trung tâm thương mại, khi đó Tô Miên đã muốn vứt bỏ Mạc Hạ. Hạ Hạ của cô tuyệt đối không thể sống dưới mái hiên với Tô Miên. Nhưng mà cậu muốn có quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ, ông chủ sẽ cho cậu sao? Thẩm Lệ cảm thấy phần thắng của Hạ Diệp Chi không lớn. Hạ Diệp Chi nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Lệ. Phần thắng của mình đúng là không lớn. Năm đó trên đảo nhỏ, mình cũng cho là bản thân chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ mình còn sống rất tốt, không phải sao? Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần không buông tha, mình tin mình sẽ giành được quyền nuôi con. Thẩm Lệ thấy cô kiên định như vậy, cầm tay cô. Được, cho dù cậu có làm gì, cần mình làm gì, cứ nói. Cho dù có như thế nào, Thẩm Lệ vẫn sẽ đứng bên cạnh cô. Ngàn lời vạn chữ cũng chỉ hợp lại một câu. Cảm ơn cậu, Tiểu Lệ. Thẩm Lệ một tiếng, buông tay cô. Cậu nói cái gì vậy hả? Tình nghĩa giữa hai ta còn cần phải nói cảm ơn. Hạ Diệp Chi mỉm cười không nói gì. Đúng lúc món ăn bọn họ gọi cũng mang lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện. Tin tức Mạc Đình Kiên muốn kết hôn có chính xác không? Hạ Diệp Chi hỏi. Thẩm Lệ suy nghĩ một chút. Mình cũng chỉ là nghe Cố Chi Dân nói qua, thông tin chắc chắn là chính xác, chỉ là không biết thời gian. Hạ Diệp Chi suy tư một lát đưa ra kết luận. Nói như vậy có lẽ còn sớm, sẽ không phải là sắp tới. Nếu quả thật hôn lễ đã chuẩn bị xong, nhất định sẽ có tin tức. Lúc chạng vạng tối, Hạ Diệp Chi đã lái xe tới nhà trẻ đón Mạc Hạ. Ở cửa nhà trẻ, cô gặp Thời Dũng. Thời Dũng khẽ vuốt cằm, vẫn hết sức cung kính. Cô Hạ. Hạ Diệp Chi lễ phép gật đầu một cái, nói. Mấy ngày nay tôi ở nhà, tôi muốn đưa Mạc Hạ tới chỗ tôi mấy ngày, phiền anh nói cho Mạc Đình Kiên một tiếng. Được. Thời Dũng giống như cũng không bất ngờ gì. Xin lỗi không nói trước với anh, khiến anh phải đi một chuyến rồi. Thật ra, Hạ Diệp Chi sợ nói trước với Thời Dũng. Anh sẽ nói với Mạc Đình Kiên. Đến lúc đó cô phải gặp trực tiếp Mạc Đình Kiên. Cô bây giờ cố hết sức tránh tiếp xúc với Mạc Đình Kiên, bởi vì cô muốn tranh thủ năng lượng để tới lúc tranh đoạt quyền nuôi dưỡng cô còn có một trận chiến khó khăn muốn đánh. Ngược lại, Thời Dũng cũng không hề tức giận. Không sao, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu cô Hạ đón Hà Hạ, vậy tôi đi trước. Sau khi Hạ Diệp Chi nhìn Thời Dũng đi xa, lại tiếp tục chờ Mạc Hạ ở cửa nhà trẻ. Mạc Hạ vừa nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng, chạy tới phía cô. Cô bé chạy tới ôm chân Hạ Diệp Chi, ngẩng đầu nháy mắt nhìn Hạ Diệp Chi, cười. Con vừa đang suy nghĩ mẹ có tới đón con không? Hạ Diệp Chi nhéo mũi cô bé, bế cô bé lên. Buổi sáng không phải mẹ đã nói rồi sao, chờ con học xong mẹ sẽ tới đón. Mạc Hạ nghiêm túc nói. Nhưng lỡ đâu mẹ bận việc thì sao, mẹ đi công tác sẽ không tới đón con được. Trong lúc nhất thời, Hạ Diệp Chi không biết nói câu gì cho phải. Mỗi lần cô không có thời gian đi xem Mạc Hạ đều là do cô đi công tác, cô bé đều nhớ hết. Hạ Diệp Chi để cô bé xuống, cô đứng bên cạnh bé, tầm mắt hai người ngang hàng, chậm chạp, nói rõ ràng. Mẹ nói tới đón con, nhất định sẽ tới đón con, trừ khi xảy ra chuyện nghiêm trọng, nếu không mẹ sẽ không thất hứa, nhớ chứ? Nhớ. Mạc Hạ nghiêm túc gật đầu. Sau khi về đến nhà, Hạ Diệp Chi đi nấu cơm ngay. Mạc Hạ rời băng ghế nhỏ tới phòng bếp, đặt bên cạnh cái bàn lưu ly, đứng ở trên ghế, bám lấy bàn, cũng phải giúp cô nấu ăn. Lúc này cô bé nhìn thấy băng dán cá nhân trên tay Hạ Diệp Chi. Mạc Hạ nghiêng nửa người qua, cầm tay cô. Mẹ bị thương rồi. Không có gì đâu. Hạ Diệp Chi nhìn thấy cô bé ngạc nhiên, không nhịn được cười. Có đau không ạ? Mạc Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, ngập tràn lo lắng. Thấy vậy, trong lòng Hạ Diệp Chi đều mềm xuống, cô cúi đầu hôn lên gương mặt của Mạc Hạ. Không sao, không đau chút nào hết. Mẹ chờ con một chút. Mạc Hạ nhảy từ trên băng ghế xuống, thịch thịch thịch, chạy ra ngoài. Con làm gì vậy? Hạ Diệp Chi cất giọng hỏi cô bé. Mạc Hạ không trả lời cô, chỉ nghe trong phòng khách vang lên tiếng lục lọi. Hạ Diệp Chi muốn đi ra xem có chuyện gì, Mạc Hạ đã cầm hộp giấy mini màu hồng chạy vào. Hộp giấy mini rất nhỏ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, màu hồng hồng, trên mặt còn có hình con gấu. Mạc Hạ cầm hộp giấy nhỏ tới, vừa bỏ lên băng ghế, vừa đưa hộp giấy nhỏ cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn cô bé leo trái ngã phải, đưa tay ra đỡ, nhận lấy cái hộp. Con cầm cái gì vậy? Băng dán cá nhân gấu con. Sau khi Mạc Hạ đứng ngay ngắn, liền đưa tay với cái hộp nhỏ vừa đưa cho Hạ Diệp Chi. Con giúp mẹ dán, băng dán cá nhân này dán lên sẽ hết đau. Dỗ trẻ con như vậy cũng chỉ có trẻ con tin, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn nghiêm túc phối hợp với bé. Thật không? Vậy để mẹ thử xem. Mạc Hạ mở hộp, lấy ra một cái băng cá nhân hồng hồng, xé ra dán vết thương của Hạ Diệp Chi. Trước đó Hạ Diệp Chi xé băng cá nhân của Thẩm Lệ xuống rồi đưa ngón tay cho Mạc Hạ. Mạc Hạ hơi há miệng, kinh ngạc nói một tiếng. Vết thương thật lớn. Phù, phù. Cô bé giúp Hạ Diệp Chi thổi vài cái, sau đó hỏi. Mẹ có đau không? Hạ Diệp Chi lắc đầu. Không đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé hung dữ, hừ một tiếng. Mẹ gạt người, phù phù vẫn sẽ đau. Hạ Diệp Chi hơi lúng túng. Cô vốn dĩ muốn dỗ Mạc Hạ một chút, cuối cùng lại bị vạch trần. Mạc Hạ nói xong, liền dùng băng dán cá nhân băng lại vết thương cho cô. Lúc dán còn cố gắng hô hấp nhẹ nhàng. Sau khi dán xong, bé mới vỗ tay. Dán xong rồi, mẹ sẽ không đau nữa chứ? Nhìn bộ dạng bà cụ non của Mạc Hạ, nụ cười bên mép của Hạ Diệp Chi lại càng sâu. Mạc Hạ lại lẩm bẩm. Con không phải trẻ con ngu ngốc đâu. Phù phù sẽ không hết đau, nhưng băng dán cá nhân này dán lên sẽ hết đau. Đúng vậy, lần này không đau nữa rồi, cảm ơn con. Hạ Diệp Chi sờ sờ đầu cô bé. Mạc Hạ ngửa đầu cười vui vẻ. Không cần cảm ơn, bởi vì con yêu mẹ. Hạ Diệp Chi cười phá lên, cô căn bản không nghĩ lúc này cô bé sẽ nói như vậy. Đôi lông mày của Mạc Hạ nhíu thành chữ bát, trừng mắt nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mới ngừng cười, bình tĩnh một chút, hỏi cô bé. Mẹ cũng yêu con, nhưng mẹ muốn biết lời này ai dạy con? Thầy dạy. Mạc Hạ đem băng dán cá nhân bỏ lại trong hộp, nhảy xuống băng ghế chuẩn bị trả về. Băng dán cá nhân này cũng là thầy cho. Cô không cho Mạc Hạ thứ này. Âm thanh của Mạc Hạ từ phòng khách chuyển tới. Là ba mua. Ba con mua. Mạc Đình Kiên sẽ mua thứ này. Vâng. Hạ Diệp Chi có chút mông lung. Mạc Đình Kiên sẽ mua thứ này sao? Cũng có thể là do anh bảo Thầy Dũng mua. Nhưng Thầy Dũng lại mua thứ này. Mạc Hạ để cái hộp lại, liền nói với Hạ Diệp Chi. Hôm đó tan học, con với ba cùng đi siêu thị, ba mua. Trong nháy mắt Hạ Diệp Chi tắt tiếng. Cô rất khó tưởng tượng ra hình ảnh Mạc Đình Kiên dắt Mạc Hạ đi mua thứ này. Ăn cơm tối xong, Mạc Hạ ngồi trên thảm đọc manga. Hạ Diệp Chi rửa chén trong bếp. Cô mới rửa chén xong, tiếng điện thoại lại vang lên. Hạ Diệp Chi hơi chần chừ mới lấy điện thoại ra nghe. Thấy trên màn hình điện thoại, cô không muốn lập tức nhận cuộc gọi này, bởi vì cuộc gọi này là của Mạc Đình Kiên. Mục đích Mạc Đình Kiên gọi cho cô là vì muốn hỏi tình hình của Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu, nghe điện thoại. Cô đem điện thoại áp lên tai, không lập tức lên tiếng, đợi Mạc Đình Kiên lên tiếng trước. Mạc Đình Kiên quả thật lên tiếng trước. Hạ Hạ ở chỗ em. Tiếng Anh lãnh đạm mà hời hợt. Hạ Diệp Chi thậm chí còn có thể tưởng tượng anh lúc này đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng làm việc, mặt không biểu cảm gọi điện thoại. Ừ, mấy ngày nay em đúng lúc trở về, chăm cho con bé vài ngày. Hạ Diệp Chi nói xong, chờ Mạc Đình Kiên nói tiếp. Thế nhưng bên kia lại im lặng. Hạ Diệp Chi đành nói tiếp. Đến lúc đó em sẽ đưa Hạ Hạ về. Qua mấy giây, điện thoại mới vang lên tiếng của Mạc Đình Kiên. Được. Vậy nếu không có chuyện khác? Nửa câu tôi cúp máy phía sau còn chưa nói hết, Mạc Đình Kiên lên tiếng cắt ngang. Anh cùng Tô Miên sắp kết hôn. Trong chớp mắt, trong đầu của Hạ Diệp Chi hơi trống rỗng, nhưng rất nhanh cô đã tìm lại được âm thanh của mình. Chúc mừng anh. Em nên quý trọng khoảng thời gian ở chung với Hà Hạ. Sau khi anh kết hôn, em sẽ không thể tùy tiện đem con bé đi nữa đâu. Không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy âm thanh của Mạc Đình Kiên ngày càng lạnh. Trong khi đó, trong lòng Hạ Diệp Chi cũng gấp gáp theo. Hạ Diệp Chi hỏi, ý anh là gì? Mạc Đình Kiên nghe xong lời cô, nói thẳng luôn. Anh biết em cũng muốn có quyền nuôi dưỡng Hà Hạ, nhưng anh sẽ không đưa con cho em. Tay cầm điện thoại của Hạ Diệp Chi không ngừng siết chặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nói như vậy thì chúng ta cũng khá ăn ý đấy nhỉ? Cách nghĩ của em giống với cách nghĩ của anh như vậy mà. Lời này được nói ra, trong điện thoại chỉ là sự im lặng. Hồi lâu sau, Hạ Diệp Chi nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Mạc Đình Kiên. Vậy hẹn gặp ở tòa án. Hạ Diệp Chi chỉ đáp lại một chữ, ngữ khí kiên quyết. Được. Sau đó cô liền tắt máy. Đặt điện thoại ở một bên, thân thể Hạ Diệp Chi trở nên mềm nhũn. Cô chống lên bồn rửa tay, không để cho bản thân ngã xuống. Buổi trưa Thẩm Lệ nói với cô, chuyện Mạc Đình Kiên muốn kết hôn, cô vẫn rất bình tĩnh nói về quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ. Nhưng mà khi Mạc Đình Kiên tự mình nói với cô, anh sắp kết hôn rồi, cần có quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ, Hạ Diệp Chi vẫn khó mà tiếp nhận được. Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày phải gặp mặt Mạc Đình Kiên ở tòa án chỉ để giành quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi nhìn ra ngoài cửa bếp, vừa đúng lúc nhìn thấy Mạc Hạ đang đọc truyện tranh. Bây giờ cô bé còn chưa đọc được chữ, chỉ có thể xem tranh vẽ, một tay chỉ lên tranh vẽ, miệng còn nói thì thầm cái gì đó. Nhìn Mạc Hạ như vậy, bàn tay đặt trên bồn rửa tay nhẹ nắm lại. Cho dù thế nào, cô đều sẽ không thể để Mạc Đình Kiên và Tô Miên sống cùng nhau. Còn quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ, cô nhất định sẽ giành được, cho dù phải dùng đến thủ đoạn gì. Sau khi Mạc Đình Kiên ngắt máy, liền chống hai khuỷu tay lên bàn sách, mười ngón tay đan vào nhau đỡ trước chán. Thầy Dũng gõ cửa đi vào. Cậu chủ, cậu vẫn chưa tan làm sao? Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu, giọng hơi khàn. Đến Hạ Hạ cũng không ở nhà, tối nay không về nữa, anh về sớm đi. Thời Dũng nhìn anh như vậy, cô hơi không nhịn được. Cậu chủ, cậu cần phải làm đến bước đường này cùng với mợ chủ sao? Mạc Đình Kiên không nói gì. Qua một lát, anh mới ngồi thẳng dậy, thu tay lại, ngẩng đầu lên. Trong con mắt anh toàn là những cảm xúc Thời Dũng đều không thể hiểu được, sâu và tối tăm, giống như mọi thứ anh nhìn đều không chạm được đến đáy mắt. Đây là bước đi cuối cùng, đi hết bước này là có thể thu lưới về rồi. Âm thanh của Mạc Đình Kiên vẫn như cũ, trong giọng nói để lộ sự mệt mỏi mà Thời Dũng rất ít khi thấy ở anh. Tôi thấy... Thời Dũng vẫn muốn khuyên bảo Mạc Đình Kiên. Anh thấy thật ra Mạc Đình Kiên không nhất thiết phải gánh vác những chuyện này một mình. Hai người đi cùng nhau nhiều năm, có sự hiểu biết lẫn nhau. Thời Dũng vừa muốn mở miệng, Mạc Đình Kiên liền biết anh ta muốn cái gì. Anh chặn lời Thời Dũng. Cậu không cần nói nữa, về đi. Thời Dũng thở dài, chỉ đành quay người đi ra ngoài. Anh đã sớm biết, anh có khuyên Mạc Đình Kiên như thế nào cũng vô dụng. Kể cả để Hạ Diệp Chi khuyên, cũng không dám chắc có thể khuyên được anh ấy. Việc gì Mạc Đình Kiên đã quyết thì chẳng ai có thể khuyên nổi anh. Ngày thứ hai là thứ bảy, Hạ Diệp Chi tình dẫn Mạc Hạ ra ngoài chơi. Mạc Hạ rất thích chơi ở công viên. Đi được nửa đường, Hạ Diệp Chi gọi video cho Thẩm Lệ. Biểu cảm của Thẩm Lệ vô cùng ai oán. Nếu không phải hôm nay ở chỗ tớ có báo công chuyện thì cũng muốn đến chơi cùng các cậu. Cậu vẫn nên là đi làm việc đi. Hạ Diệp Chi kéo Mạc Hạ sang. Chào dì Thẩm đi con. Mạc Hạ chơi đến vô cùng vui vẻ, vẫn không quên khoe khoang. Dì Thẩm ơi, chúng con phải đi ăn khoai tây chiên đây. Tôi thật là đáng thương, chẳng có khoai tây chiên để ăn. Hức hức. Thẩm Lệ miệng giả vờ mếu máo đáng thương với Mạc Hạ. Mạc Hạ tặng cô ấy một nụ hôn gió. Cô nhớ phải làm việc chăm chỉ đấy nhá. Thẩm Lệ bị cô bé chọc cười, cố tỏ ra dữ dằn, hừ một tiếng. Hạ Diệp Chi ngắt cuộc gọi rồi đưa Mạc Hạ đi ăn khoai tây chiên. Hai mẹ con chơi cả một ngày, về đến nhà đều rất mệt. Lúc cô tắm cho Mạc Hạ, Mạc Hạ cứ ngủ gà ngủ gật. Sau khi cô bế Mạc Hạ về phòng, liền lên mạng tra văn phòng luật sư có chuyên môn về quyền nuôi dưỡng ở thành phố Hà Dương. Mạc Đình Kiên tự mình nói với cô, anh sắp kết hôn thì có nghĩa là chuyện này đã không thể trì hoãn thêm được nữa. Cô hiện tại phải bắt tay vào chuẩn bị việc này, cô muốn biết xác suất cơ hội cô thắng kiện Mạc Đình Kiên là bao nhiêu. Nhưng còn một vấn đề nữa là, bọn họ không hề công khai sự tồn tại của Mạc Hạ. Một khi bọn họ thưa kiện, sẽ rất có khả năng làm lộ ra Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên có thân phận như thế kia, khẳng định sẽ có người muốn có được hình ảnh của Mạc Hạ. Cô không hy vọng Mạc Hạ sống mà luôn bị công chúng để ý, mà còn là từ nhỏ bị tất cả mọi người biết cha mẹ ly hôn. Cha mẹ ly hôn cũng không phải là việc đáng xấu hổ gì, nhưng trẻ con rất nhạy cảm. Từ bé đã bị tất cả mọi người biết cha mẹ đã ly hôn, việc này nhất định sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cô bé. Hạ Diệp Chi đưa tay day day mi tâm, lâm vào trầm tư. Cô ngồi máy tính đến nửa đêm, sau khi tìm được rất nhiều tư liệu nhưng cô không lưu lại số điện thoại của văn phòng nào cả. Cuối cùng cô quyết định tìm Phó Đình Tây hỏi một chút. Mặc dù sở trường của Phó Đình Tây chỉ là chuyên môn về thương mại kinh tế, nhưng đối với vấn đề này cũng khá hiểu biết. Cô chỉ là đi tìm Phó Đình Tây tìm hiểu một chút, xem xác suất cô thắng được Mạc Đình Kiên là bao nhiêu. Hạ Diệp Chi nghỉ tổng cộng 3 ngày, thứ bảy đi chơi công viên vui chơi, chủ nhật dẫn Mạc Hạ đi vườn bách thú. Đó là một vườn bách thú nhỏ, buổi sáng đi, 3 giờ chiều về nhà. Hạ Diệp Chi đặt vé máy bay tối thứ hai, buổi tối cuối tuần cô liền đưa Mạc Hạ về biệt thự của Mạc Đình Kiên. Trước lúc đi, cô gọi điện thoại cho Thời Dũng để anh ta nói với Mạc Đình Kiên cô sắp đưa Mạc Hạ về. Khi cô đưa Mạc Hạ đến cổng biệt thự của Mạc Đình Kiên, liền trông thấy Mạc Đình Kiên đang đứng đợi ở cửa. Hạ Diệp Chi xuống xe, bế Mạc Hạ từ trong xe xuống. Mạc Hạ hai ngày không thấy Mạc Đình Kiên, vừa xuống xe liền mừng rỡ gọi một tiếng. Ba! Mạc Đình Kiên đứng ở chỗ đó, không nói gì cũng không động đậy, ánh mắt của anh nhìn qua, đặt trên người Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh xe, đối mặt cùng anh. Mạc Hạ kéo góc áo của cô. Mẹ, con phải đến chỗ ba rồi, khi nào mẹ mới lại đến thăm con? Có lẽ con phải đợi tiếp mấy tuần nữa. Hạ Diệp Chi xoa đầu của cô bé. Mạc Hạ hơi thất vọng, không tình nguyện đi về phía Mạc Đình Kiên. Tạm biệt, Hạ Hạ. Hạ Diệp Chi vẫy tay với con. Mạc Hạ đi đến bên cạnh Mạc Đình Kiên, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng vẫn vẫy tay với cô. Hạ Diệp Chi lại nhìn Mạc Đình Kiên một cái, luôn cảm thấy anh dường như gầy hơn trước rồi. Cô nhẹ nhíu mi, lại giãn ra ngay sau đó. Có lẽ là phải chuẩn bị cho việc kết hôn, cần làm xong hết công việc cho nên mới gầy như vậy. Hạ Diệp Chi tự cười giễu bản thân, liền quay người mở cửa xe ngồi vào bên trong, không hề quay đầu, đạp ga lái xe, rời khỏi. Tận đến lúc xe Hạ Diệp Chi biến mất không thấy tăm tích nữa, Mạc Đình Kiên vẫn đứng im như cũ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 92 bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạc Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh Truyện Đêm có thể giao lưu cùng quý vị khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.